Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Không nói gì. 2. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Lý Tần Chiêu đối với Liễu Nhụy Nhụy nói một tiếng cảm ơn. Ngươi có thể đi trước bận bịu chính mình. Nói điều này thời điểm, cả người hắn có vẻ mất hết cả hứng. Tâm tình không cao, tuy rằng quần áo không tầm thường, thế nhưng toàn thể làm cho người ta cảm giác nhưng là có chút hồn bay phách lạc, phảng phất hắn chịu rất nghiêm trọng đả kích, thật làm cho lòng người đau a. Nhìn Lý Tần Chiêu trạng thái như thế này, Liễu Nhụy Nhụy cũng cảm giác rất là đau lòng. Thế nhưng chợt nàng liền phản ứng lại, phi, đau lòng cái quỷ a. Ngày hôm nay Lý Tần Chiêu nhưng là đại gia danh tiếng a. Không chắc trong lòng hắn đắc lắc đây. Đây không phải trang bức sao? Liễu Nhụy Nhụy có chút không nói gì nói. Ầm ầm ầm, tương đương mây đen bên trong lăn lôi đình. Càng kịch liệt, loại biến hóa này để Lý Tần Chiêu suýt chút nữa không một con mới ngã xuống đất. Giời ạ, mình làm cái gì? Tại sao lại phán định chính mình trang bức? Phi báng, chửi bới, này hoàn toàn là phi báng. Chửi bới a, có điều, ngày hôm qua cũng không phải không có thu hoạch. Lúc này đã đến ngày hôm sau. Lý Tần Chiêu buổi sáng đi tới một chuyến lớp học, đem thương thuật cho mình một đám tiện nghi đệ tử, cũng dặn bọn họ khoảng thời gian này thả lỏng là được. Tuyệt đối không nên nỗ lực sau, chính là trực tiếp rời đi học viện. Ở trên đường, hắn vừa đi, hắn một bên tổng kết ngày hôm qua được mất. Này tổng cộng kết, tâm tình của hắn là tốt rồi không ít. Ngày hôm qua kỳ thực cũng không phải như vậy khổ rồi. Không phải là chính mình không có trang bức, ngược lại là bị phán định vì là trang bức sao? Này có cái gì a? Hơn nữa, ngày hôm qua thời điểm, mình không phải là dựa theo kế hoạch chỉnh ra một quyển những người khác tu luyện đặc biệt khó khăn công pháp sao? Còn có, chính là ngày hôm qua lúc mới bắt đầu, chính mình đối với làm sao giả trang viện trưởng không có quá nhiều manh mối, nhưng là có cái kia gã bỉ ổi dẫn dắt sau khi. Hắn nhưng là có chút đầu mối, tối thiểu, hắn biết rồi, giả trang viện trưởng nói, không thể dùng chính mình diện mạo thật sự. Bởi vì đã biết khuôn mặt thật sự là quá trẻ tuổi. Chỉ cần không phải kẻ ngu si thì sẽ không bị lừa. Vì lẽ đó, ngày hôm nay Lý Tần Chiêu tổng kết ngày hôm qua được mất. Lý Tần Chiêu sờ sờ mặt trên tấm này nhân bì diện cũ, lại sờ sờ giam ở trên đầu mình cái kia đỉnh nón rộng vành. Trang bị như thế đầy đủ hết, nhất định có thể lừa gạt đến người. Lừa gạt đến người là có thể tạo thành ác liệt ảnh hưởng tới. Lý Tần Chiêu âm thầm gật đầu. Có điều, vẫn là không quá có manh mối a. Lý Tần Chiêu tuy rằng cảm giác mình so với hôm qua muốn chuẩn bị hơn nhiều, thế nhưng đối với giả làm sao giả trang viện trưởng, vẫn còn không có gì phương án cụ thể. Hô hố, nhiều người như vậy a. Lý Tần Chiêu đi tới đi tới, phát hiện đi không được, vừa ngẩng đầu mới phải phát hiện, vốn là rất là rộng rãi con đường, bị chen chúc đám người, cho chặn lại nước chảy không lọt. Viện trưởng đại nhân, cầu xin ngươi cứu cứu ta a. Ngươi chen cái gì chen a? Rõ ràng là ta tới trước. Viện trưởng đại nhân, ta đây bệnh, ngươi xem. Nghe xong một lúc, Lý Tần Chiêu mới đại khái là rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái này bị mọi người vây lại người, là một viện trưởng, hơn nữa, là một lấy y đạo chứ danh viện trưởng, vốn là người viện trưởng này hành tung, rất bảo mật tới, thế nhưng cũng không biết vì sao, lại bị những người này biết hành tung, mà những này thân hoạn bệnh nặng, hoặc là người nhà thân hoạn bệnh nặng người, liền đem hắn vây, muốn cho người viện trưởng này vì bọn họ trị liệu một phen. Mà coi như là tự thân không có bị bệnh, người nhà cũng không có bị bệnh người, cũng muốn cùng vị viện trưởng này đại nhân thỉnh giáo một chút. bởi vì đang lúc mọi người trong nhận thức biết, viện trưởng liền đại diện cho không gì không làm được. Vì lẽ đó, không có bệnh người cũng muốn thỉnh giáo một chút vị viện trưởng này võ đạo vấn đề. Nói không chắc như vậy vừa mời dạy, chính mình là có thể vượt qua võ đạo bình cảnh rồi đó. Đây là Lý Quỷ gặp gỡ Lý Quỷ a. Biết những này sau, Lý Tần Chiêu khóe miệng chính là giật giật. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, chủ động phát động hệ thống bách hiểu xanh khuôn khối. Lại là một tên lừa gạt. Nhìn thấy hệ thống bảng kể trên ra tới thông tin, thông điệp, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Không nghĩ tới, vị này bị mọi người cho rằng là viện trưởng người, lại là một tên lừa đảo. Ta muốn là có bản lãnh này, thật là tốt biết bao. Lý Tần Chiêu mê tít mắt a. Hắn nếu là có loại này mánh khóe bịp người, là có thể thành công giả mạo viện trưởng, tiện đà sản sinh ác liệt ảnh hưởng tới. Được rồi, đại gia không muốn làm phiền. Các ngươi này nhiều người ở đây, ta cũng không có thể mỗi người đều chỉ điểm a. Cái kia, viện trưởng, ngăn lại mọi người tại đây ồn ào. Chính là nói rằng, chỉ có một tiêu chuẩn. Được rồi, ta liền tuyển vị này mang theo nón rộng vành, có chút thần bí bằng hữu chỉ điểm một phen đi. Các ngươi người ở chỗ này bên trong, liền đếm lấy người bạn này đích tình huống nghiêm trọng nhất. A, Lý Tần Chiêu ngây ngẩn cả người, bởi vì, này vị tên lừa đảo viện trưởng trong miệng bằng hữu chính là hắn, tuyển ta. Lý Tần Chiêu một mặt không dám tin chỉ mình mũi. Chợt, hắn phản ứng lại, như vậy cũng tốt a. Như vậy, hắn là có thể tự mình cảm thụ một chút. Cái này tên lừa đảo là thế nào gạt người a? Mình có thể lấy kinh nghiệm. Vị bằng hữu này, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Liền nghe đến cái kia tên lừa đảo nói rằng, này tên lừa đảo một cái miệng, Lý Tần Chiêu liền hết chỗ nói rồi. Cái quái gì vậy? Chính mình còn muốn lấy kinh nghiệm đây. Này một cái miệng, cứ như vậy lão tử, còn có ta đều mang theo nón rộng vành. Nón rộng vành trên còn có mảnh che khuất mặt, ngươi làm thế nào thấy được ta ấn đường biến thành màu đen? Hắn cảm thấy cái này tên lừa đảo có chút mèo khen mèo dài đuôi. Rõ ràng có rất cao mánh khóe bịp người, nhưng là không lấy ra, mà là dùng như vậy lão từ. Liền, vì bức bách này tên lừa đảo lấy ra bản lãnh thật sự đến. Lý Tần Chiêu dự định đổi khách làm chủ. Trực tiếp tại đây tên lừa đảo không xong, liền trực tiếp đánh gãy. Ngươi mới phải ấn đường biến thành màu đen. Khoảng thời gian này, ngươi là không phải cảm giác ngươi mỗi cái sợi tóc đều mơ hồ làm đau. Vì lẽ đó, ngươi biết, mạng ngươi không lâu rồi sao? Hả? Bị chính mình đoạt lời kịch. Bây giờ là không phải nên lấy ra càng cao hơn mánh khóe bịp người. Lý Tần Chiêu biểu thị rất chờ mong. Phù phù, cũng đang lúc này, chỉ thấy đến cái kia tên lừa đảo, sắc mặt hơi đổi một chút, vọt thẳng hắn quỳ xuống. Cứu mạng, xin mời cứu ta một mạng đi. Cái gì? Lý Tần Chiêu hoàn toàn là trợn tròn mắt. Này cái quái gì vậy, một có thể đem mọi người dao động xoay quanh tên lừa đảo. Làm sao chỉ là nghe xong chính mình một câu nói sau liền quỳ đây, cái quái gì vậy, chính mình còn muốn theo người học làm sao đem mình ngụy trang thành một viện trưởng đây. Ở đây người cũng là trợn tròn mắt, khoảng thời gian này, ở toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc đều nghe tên thần bí viện trưởng. Làm sao liền làm cho người ta quỳ xuống đây, ta là giả mạo, chỉ thấy đến cái kia tên lừa đảo ở trên mặt chính mình mạnh mẽ kéo một cái. Lột xuống một tấm nhân bì diện cũ, Mục Kiệt đại sư, nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm, chính là có người nhận ra người này thân phận, Mục Kiệt cũng không phải nhân vật tầm thường, là Hắc Thiết Vương quốc bên trong một nổi danh y đạo đại sư. Bị rất nhiều đạt quan quý nhân tôn sùng là thượng khách, nhưng là, ngay ở mấy tháng trước, Mục Kiệt lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Nhưng là không nghĩ tới, hắn lại không cố gắng làm chính mình y đạo đại sư, mà là giả trang viện trưởng đến rồi. Đây không phải muốn chết sao? Này giời ạ, Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Vốn là hắn còn muốn hướng đối phương lấy kinh nghiệm đây. Lại không nghĩ rằng, đối phương lại bị chính mình một câu nói cho gạt phát ra. Này rất sao so với mình còn món ăn đây. Lèn lèn, Lý Tần Chiêu dự định không ở nơi này lãng phí thời gian. Chạm đích liền đi, viện trưởng đại nhân, xin dừng bước. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến Mục Kiệt thanh âm của ngạch, viện trưởng đại nhân, đây là đang xưng hô ta. Lý Tần Chiêu ngừng lại bước chân nhìn về phía Mục Kiệt. Đại nhân, ngài cũng đừng trang. Mục Kiệt một mặt ta đã nhìn ra thân phận ngươi đến rồi vẻ mặt. Trên thế giới này, có thể nhìn thấu ta ngụy trang người. Chỉ có viện trưởng, có thể nhìn ra trên người ta ốm đau người tới. Cũng chỉ có viện trưởng. Vì lẽ đó, ngài mới phải một vị chân chính viện trưởng đại nhân đúng không? Nghe vậy, mọi người tại đây sững sờ. Sau đó sẽ nhìn về phía Lý Tần Chiêu thời điểm. Trong ánh mắt liền tràn đầy cuồng nhiệt. Hầu như toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc người đều bị Mục Kiệt tỏ ra xoay quanh. Thế nhưng hiện tại nhưng là bị người liếc mắt nhìn ra. Vậy người này nên là thật lợi hại a. Người nào có thể lợi hại như vậy? Viện trưởng a, theo bản năng, Lý Tần Chiêu đã nghĩ nói không phải, nhưng đã đến bên mép, hắn liền phản ứng lại. Sau đó, hắn chú ý tới mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn. Cho nên nói, ta hiện tại đã thành công bị người cho rằng là viện trưởng. Lý Tần Chiêu dám có chút thật không dám tin tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.